tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 203, góc truyện audio.com. Chương 203 được ăn cả ngã về không. Sau khi Trầm Tu Cần đến bệnh viện, nhìn thấy Tô Mộng lại không nhìn thấy Giản Đồng đâu. Lúc anh gặp Tô Mộng ở bệnh viện, Tô Mộng đang rất mệt mỏi ngủ thiêm thiếp. Trầm Nhất gõ cửa, Tô Mộng mắt lờ đờ tỉnh lại. Chỉ có một mình cô à, Giản Đồng đâu rồi? Đối diện với gương mặt trầm mặc của Trầm Tu Cần, Tô Mộng biểu hiện không một chút chột dạ. Tiểu Đồng vừa bảo khát nên đi xuống lầu mua nước rồi. Lúc cậu chủ lên đây không nhìn thấy cô ấy sao? Cô có thể giúp Giản Đồng chạy trốn, nhưng không thể để người đàn ông trước mặt biết được Tô Mộng vẫn là Tô Mộng. Cô có thể vì một chút cố chấp không rõ ràng ẩn giấu trong lòng bao nhiêu năm nay, mạo hiểm ra tay giúp đỡ Giản Đồng. Nhưng không thể vì giúp một người mà để bản thân rơi vào nguy hiểm. Đối mặt với Trầm Tu Cần, Tô Mộng tuyệt đối không thể chủ động thừa nhận. Hơn nữa, Giản Đồng mà cô nhìn thấy đã nhất quyết muốn ra đi, phải là mong muốn lớn đến mức nào thì mới có thể thôi thúc được cô gái ngốc nghếch ấy, liều mạng cũng phải rời đi. Trầm Tu Cần vuốt vuốt mí mắt, từ lúc trước bắt đầu cho đến hiện tại, mí mắt phải vẫn còn giật không giảm tần suất. Trong lòng anh bất giác có chút hoang mang, đi, đi tìm đi, Trầm Nhất và đám người anh ta đưa tới nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động. Nhưng dường như tìm khắp cả cái bệnh viện cũng không tìm thấy bóng người. Lúc này gương mặt anh Tuấn của Trầm Tu Cần đã trở nên vô cùng băng giá, không nói một lời, bước từng bước lớn về phía văn phòng viện trưởng. Vợ tôi đi mất rồi, tôi phải xem camera theo dõi. Anh gần như không nói một lời thừa thãi. Mà viện trưởng nghe thấy Trầm Tu Cần nói rằng vợ đi mất thì trong lòng có chút hoảng, lập tức đưa anh đi xem camera. Tô Mộng đứng phía sau Trầm Tu Cần, nói không căng thẳng là giả. Nhưng cũng hiểu hơn ai hết, thời khắc này không được hoảng loạn. Đồng tử đen kịt sắc bén khóa chặt lấy màn hình máy tính to đùng, người đàn ông không hề động đậy đứng nguyên một chỗ, đột nhiên, có một hình ảnh, anh lập tức nheo mắt châm giọng quát. Tạm dừng, tua về trước 15 giây, phóng to lên. Dưới một lời mệnh lệnh cùng động tác phối hợp trên màn hình máy tính rất nhanh đã chụp được một hình ảnh tĩnh, mà hình ảnh ấy dựa theo tỷ lệ được từng bước phóng to lên, cùng với việc phóng to hình ảnh thì chất lượng cũng giảm đi, nhưng, người đàn ông phía trước máy tính, Vân có thể chỉ cần nhìn một cái có thể nhận ra ngay người phụ nữ trong bức ảnh. Cô ấy đang lên một chiếc xe taxi, lúc Trầm Tu Cần lấy điện thoại ra, không thể khống chế được cánh tay đang run lên, gọi một cuộc điện thoại về nhà. Anh gần như đang ôm một tia hy vọng không có khả năng. Cuộc điện thoại được gọi đi. Tiểu Đồng, cô ấy về nhà chưa? Cô chủ, quản gia Vương lập tức nói. Vân chưa tìm thấy cô chủ sao? Không phải Trầm Nhất nói, đã tìm thấy cô chủ rồi sao? Lạch cạch, không cần hỏi nữa, cô ấy căn bản không hề quay về. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống đất. Tô Mộng đột nhiên nhìn lên thân hình cao lớn của người đàn trước mặt, thân hình loạng choạng một chút. Bụp, một tiếng, cánh tay chống lên bàn máy tính mới có thể giữ vững cơ thể. Chính tại khoảnh khắc ấy, Tô Mộng lại có chút cảm thông với người đàn ông này. Nhưng, Trầm Tu Cần vẫn là Trầm Tu Cần, một giây tiếp theo, gương mặt tràn đầy sát khí, đột nhiên quay đầu. Góc truyện audio.com. Trầm Nhất đi điều tra thông tin mua vé máy bay, tàu cao tốc và xe đường dài của ngày hôm nay, điều tra xem cô chủ có mua vé hay không. Chứng minh thư của Cỏ Vân ở chỗ anh. Không đúng, không đúng, chứng minh thư của cô Vân ở chỗ anh, vé máy bay, vé tàu điện ngầm và vé xe đường dài cô đều không có cách nào mua được. Trầm Nhất đang định rời đi thì người đàn ông đứng trước máy tính lại gọi lại. Đợi một chút, đồng tử đen láy của anh léo lên tia sáng, lướt qua bức ảnh trên màn hình. Mấy cái đó không cần điều tra nữa, điều tra chiếc xe kia phí qua đường cao tốc theo dõi sát hành tung của chiếc xe taxi này. Lúc nghe thấy câu nói này, trái tim của Tô Mộng gần như nhảy ra ngoài. Ánh mã lập tức nhìn vào bức ảnh được cắt ra trên màn hình, có trùng hợp hay không? Biển số xe taxi kia cũng bị chụp vào rồi. Tâm lý của cô cũng thực sự rất vững, mới không để lộ dấu vết. Động tác của Trầm Nhất cũng rất nhanh, nhà họ Trầm là gia đình giàu có lâu đời, truyền nhiệm lại lâu, nên ở phương diện này, trước nay cũng có một số phương thức và thủ đoạn, 10 phút sau, Trầm Nhất đã trả lời. Cậu chủ, 40 phút trước, chiếc xe kia đã ra khỏi thành phố Minh Châu. Quả nhiên sự ngoan ngoãn kia đều là đóng kịch hết. Anh nhăm nghiền hai me cuộn chặt hai nắm tay lại, đấm lên mặt bàn, khổng ngờ lại khiến mặt bàn nứt ra một đường rãnh nhỏ, máu cũng thuận theo vết nứt ấy lan ra mặt bàn. Không phải kỹ năng diễn kịch của cô ấy cao siêu, không phải là cô ấy đóng giả quá giống, là anh ấy. Là anh muốn lừa mình đổi người. Sao anh có thể quên được đêm hôm đó? Người con gái ấy muốn giết anh chứ? Anh vẫn một mực nghĩ rằng, có con rồi thì sẽ có thể giữ chân được cô ấy. Thì ra từ trước đến nay cô Vân không hề từ bỏ ý định bỏ trốn. Hai mẹ anh nhăm nghiền đột nhiên mở ra, đáy mặt quyết tâm được ăn cả ngã về không. Đuổi theo cỏ ấy, cô hãy từ bỏ cái suy nghĩ có thể bỏ trốn khỏi anh đi. so với việc để cô ấy tự mình chạy trốn, thì anh càng tình nguyện chết trong tay cỏ. Trầm Tu cần liều lĩnh, Giản Đồng cũng liều lĩnh, đây chính là cơ hội duy nhất của cô. Hành trình gần 2 tiếng đồng hồ, cô trả thêm tiền cho bác tài, để sau nửa tiếng đồng hồ có thể đến được sân bay Hàng Châu, vé máy bay đã mua sau khi lên xe, mua vé bay đi Hạ Môn. Lý do mua vé máy bay đi Hạ Môn mà không phải mua vé trực tiếp bay đến Lệ Giang là vì vé máy bay mua nhờ bằng điện thoại của bác tài xế, sau đó chụp ảnh màn hình vé điện tử gửi vào chiếc điện thoại đã thay SIM mới của cô. Chiếc SIM điện thoại mua ở chợ đen là lấy từ chỗ bà chủ Giản. Trên chiếc điện thoại này của cô không hề liên kết với bất cứ chiếc thẻ ngân hàng nào. Với năng lực của người kia, sớm muộn gì cũng điều tra đến người lái xe taxi này, đến lúc đó bản thân cô đi đâu thì đối phương cũng biết rồi. Cô lại xóa hết tất cả lịch sử trên điện thoại của bác tài xế, như thế thì dù người đó cuối cùng có tìm đến trò bắt tài xế đi chăng nữa cũng không thể biết việc bản thân cô sớm đã thay tên đổi họ. Cùng lắm chỉ cho rằng cô đã giấu diếm anh làm một chứng minh thư mới. Nếu mua vé máy bay ở thành phố S thì trong thời gian chờ máy bay rất dễ bị người của người đó chặn ở sân bay. Cô không dám đánh cược. Cô nghĩ dù cho người đó có thông minh thế nào thì trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra được cô sẽ ngấm ngầm ngồi xe taxi đến Hàng Châu rồi ngồi máy bay đâu nhỉ. Góc truyện audio.com. Giản Đồng không nghĩ đến đó là cô không thể hiểu hết được người đàn ông ấy. Đối phương đã sớm đuổi theo rồi. Lúc Trầm Tu Cần đến Hàng Châu, sắc mặt đã xanh lè vô cùng khó coi, chặn chiếc xe taxi đang dừng ở trạm nghỉ Hàng Châu. Cô gái mà ông vừa chợt biết cô ấy đi đâu không? Bác tài xế taxi đáng thương, lần đầu tiên trong đời bị một nhóm mặc com lê đen bao vây, mồ hôi to như hạt đậu tương rơi xuống từ trên trán. Thông tin cá nhân của khách hàng tôi không thế. Lời vừa ngớt, đám người mặc đồ đen bao vây anh ta lại càng áp sát hơn. Đừng, có gì từ từ nói. Anh ta đã tạo nghiệp chướng gì chứ, chở một người lại còn có thể đụng phải một đám xã hội đen. Anh nhìn xem, có phải là cô ấy không? Vừa nói, Trầm Tu Cần vừa đưa điện thoại đến trước mặt người lái xe taxi. Cô ấy là vợ tôi, người ta chê tôi không đủ dịu dàng chu đáo, nên giận dỗi tôi. Anh nói cho tôi biết, có biết cô ấy đã đi đâu không? Trong bụng cô ấy đang mang đứa con của chúng tôi, nếu xảy ra chuyện gì? Ấy, thì ra là hai vợ chồng cãi nhau, anh không nói sớm. Người tài xế taxi lau lau mồ hôi trên trán, bị dọa cho một trận. Tôi đưa cô ấy đến sân bay rồi. Sân bay, cô ấy đi sân bay. Nói như vậy thì chứng minh thư của cô ấy nhất định đã làm cái mới rồi. Nếu chỉ dựa vào bản lĩnh của cô ấy. Ánh mắt người đàn ông trở nên thâm trầm. Nhà họ Giản, quãng thời gian này, cô ấy tiếp xúc nhiều nhất với nhà họ Giản. Cô ấy có nói là, đi đến thành phố nào không? Đi Hạ Môn, là chuyện gần nhất. Cô ấy xuống xe rất vội vàng, nói là vội đi làm thủ tục lấy vé máy bay. Cách chương.